Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn. Nhà văn Thu Chân hiện sống và làm việc ở Đồng Nai. Nhiều truyện ngắn của chị hấp dẫn người đọc, người nghe bởi lối kể chuyện linh hoạt cùng góc nhìn cuộc sống tươi mới. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Xóm Sở Mỹ của nhà văn Thu Chân qua giọng đọc Vân Anh. Lần này Smith vào nhà, chị Trừng không đóng kín cửa mà để hé hé. Cô bé Bạch ngập ngừng lớ ngớ đứng trước hàng hiên. Tiếng má gọi cô rát rạt cách một con đường đất đỏ và hai hàng dâm bụt đầy hoa. Bạch, về! Đứng đó coi Mỹ nó cởi chuồng phải không? Mỹ nó cởi chuồng. Mấy lần chị Trừng đóng kín cửa thì Bạch không biết, nhưng lần này Bạch biết. Qua khe cửa, Bạch thấy Smith nép đầu vào ngực chị Trừng, nó khóc như mưa. Tiếng người lớn mà lại là người lớn Mỹ khóc, nghe mới lạ làm sao. Làm sao Smith khóc vậy? Chị Trừng đang xoa đầu nó như xoa đầu một đứa trẻ, rồi xí xô xí xào cái gì đấy. Một lần nữa, Bạch nghền cổ nhìn vào khe cửa. Tiếng roi rít dữ dằn trên lưng cô bé. Đồ con ngựa, muốn làm Sở Mỹ phải không? Về! Người mẹ đã đánh tan sự tò mò của con bé 7 tuổi bằng chiếc roi mây dài hơn người nó. Xóm của Bạch bị gọi là xóm Sở Mỹ vì nhiều người ngăn nhà làm phòng cho mấy cô mấy chị làm Sở Mỹ thuê. Sở Mỹ lớn nhất gần xóm Bạch là sân bay Biên Hòa. Lính Mỹ trong sân bay cần người lau dọn giặt giũ, đấm bóp chi chi đó thì đã có những cô gái Việt thất nghiệp tuổi 18 đôi mươi. Sau này lớn lên, Bạch biết còn có những người vào Sở Mỹ làm văn phòng phiên dịch. Còn các cô các chị làm Sở Mỹ thuê nhà trong xóm Bạch toàn là những người dọn phòng cho lính Mỹ. Ngoài chị Trừng còn có chị Xuân, chị Hồng, chị Tuyết. Hết giờ vào Sở Mỹ lau dọn, mỗi chị mang về một ông Mỹ. Họ vi vu với nhau vài giờ trong căn phòng kín mít của mỗi người. Sau đó mấy ông Mỹ lên xe Jeep phóng ào về sân bay. Đám gái làm ở Sở Mỹ bắt đầu chừng giỡn với nhau hoặc hè ra tắm giặt. Những người ở xóm Sở Mỹ ghét lính Mỹ, khinh gái làm Sở Mỹ. Nhưng không thể không sống nhờ vào những dịch vụ từ họ. Có ít nhất 5 nhà trong xóm sống bằng tiền cho họ thuê nhà. Bà Năm Bồng nấu cơm tháng cho đám chị Trừng. Họ đóng tiền sằng phẳng cả tháng, nhưng bữa ăn bữa bỏ nên không thừa đầu này cũng thừa đầu kia. Chị Xí quét rác được Smith đưa vào Sở Mỹ nhặt rác. Từ rác, chị nhặt ra nào bánh kẹo, đồ hộp, sách báo, bán lại cũng đủ tiền nuôi thằng cu tẹo không cha. Ông Tám xe lam ghét lính Mỹ nhất xóm, nhưng cũng không thể bỏ được mối đưa các cô các chị đi làm Sở Mỹ. Xóm Sở Mỹ có 100.000 cách ghét lính Mỹ và khinh khái Sở Mỹ. Mỗi lần đám lính Mỹ tìm các cô, các chị thì y như rằng họ phải nghe những lời chửi đồng của mấy ông bà xuyên suốt hai bờ rào dâm bụt. Cha mẹ nó, đất nước mình nó xâm chiếm, còn có sẵn gái cho nó nữa chứ? Ông bà nó, thứ mỹ gì mà hôi như cũ, đi qua 80 thước mà còn nghe mùi. Nhưng đám lính Mỹ vẫn nhe răng cười, có hiểu gì đâu mà không cười. Biết dân xóm bực dọc mình một điều gì đó, nhưng chắc là không đáng kể nên cứ cười cho xong. Mấy đứa con nít thì cứ rồng rắn theo sau. Ê, hello Tom, no can do. Thế là có kẹo ăn. Đến đám gái làm sở Mỹ như chị Trừng mới thật là khốn nạn cuộc đời. Mỗi lần các chị đi làm về, đường vào nhà trọ chỉ vài chục mét thôi mà mỗi chị đều bị lãnh đạn vào mông hoặc vào ngực. Đạn là những bì giấy cuộn tròn bằng ngón tay út xếp đôi được bắn từ những chiếc giàn thun tự chế của đám mấy thằng phá như quỷ núp trên những trạc cây hai bên đường. Người lớn biết chuyện mất dạy của đám nhỏ nhưng cũng không la dày gì hết, bởi theo lời bà hai đành bán thuốc lá đầu xóm. Kệ mẹ nó, cho mấy cái con quỷ bớt đú đờn với Mỹ. Có lần chị Xí dặn lại, không có mấy bà đú đờn với Mỹ lấy ai cho bà bán thuốc lá. Thế là hai bà quần nhau đến sách mặt tét tai. Nhưng đáng gờm nhất với đám lính Mỹ vẫn là bọn con trai xóm sở Mỹ. Dân hiền lành có cắp sách đến trường như anh Tòng, anh Tâm thì không nói, sợ nhất là mấy ông nghỉ học giữa chừng trốn lính hay dân vệ. Chiều nào mấy ông cũng tụ tập nhậu nhẹt, gõ nồi gõ mâm, hát nhạc lính chiến thì y như rằng sau đó có khiêu khích ẩu đả với đám lính Mỹ. Chỉ mỗi cái tội là ông tính dân vệ tuyên bố không đội trời chung với lính Mỹ là tội xốp đàn bà con gái Việt Nam. Có lần Tom và John, bạn của chị Hồng, chị Tuyết bị mấy ông bể hội đồng úp bao bố rồi đổ nước mắm tôm pha loãng lên đầu. Sau đó, đám bể hội đồng phải trốn biệt vì Tom và John quay trở lại hằn thù với hai tay hai súng. Cũng may mà không lâu sau đó Tom và John ra trận, chị Hồng, chị Tuyết lại cặp bồ với mấy ông lính Mỹ mới. Cũng vì cái tội xốp đàn bà con gái Việt Nam mà có lần Smith bị đám nhậu bắt trói vào nọc chầu đầy kiến lửa của nhà bà Hai Đành. Tim Bạch đập thùng thục, cô bé hớt hải chạy đi báo chị Trừng, nhưng chị Trừng không có nhà. Chết, không có chị Trừng ở nhà thì Smith mò vào xóm làm gì nhỉ? Bạch chạy quấn quáng như con kiến bò trong chảo nóng. Có ai không, cứu dùm Smith. Anh ấy không thể chết vì đám nhậu được, anh ấy dễ thương như thế mà. Mới hôm qua, anh ấy còn cho bà sáu xà cuối xóm tiền đi khám bệnh. Mới hôm kia, anh ấy còn khóc lóc khi đưa tang anh lính tên Hòa chết trận. Bà Bạch bảo Smith được, Smith dễ thương nhất trong số những người bạn Mỹ của các me Mỹ trong xóm. Đang rối bời lên như thế, thì Bạch gặp anh Cu Kiệt bước qua chiếc cầu mỏng mảnh được bắc qua hai bờ rạch bằng một tấm vỉ sắt rỉ sét. Chiếc cầu nối những khu nhà trong xóm và đường ray xe lửa cùng những cánh đồng mênh mông bát ngát bên kia. Bên kia những cánh đồng không có người ở, chỉ có những túp lều của người chăn vịt. Anh Cu Kiệt ăn ngủ và ở luôn tại một trong những túp lều đó. Từ ngày nhận biết được bà con chòm xóm, Bạch thấy anh Cu Kiệt chỉ có một mình, không cha, không mẹ, không anh em bà con thân thích. Anh đang quẩy trên vai một chiếc túi lòng thòng, chắc là mang mớ ếch vừa soi được qua xóm bán. Anh Cu Kiệt! Gì đó nhỏ? Đi cứu Smith đi! Cứu Mỹ à? Mày thương Mỹ lắm đó sao? Nước mắt Bạch ứa ra. Cô bé không nghĩ mình thương Mỹ mà chỉ thấy thương Smith hiền lành, không đáng tội chết vì kiến lửa. Nói vậy, nhưng anh Cu Kiệt bước lại xoa đầu Bạch. Được rồi, sao Smith ướt vậy? Thế đám nhậu đang hành hình Smith ở đâu? Anh Cu Kiệt khoảng 18-19 tuổi thôi, nhưng có uy với đám nhậu trong xóm vì nói được lời hay, uống rượu sòi và hay cung cấp mồi cho họ. Anh làm chuyện gì cũng dứt khoát có hiệu quả. Người anh cao nghèo, ốm nho ốm nhách, đen thui đen thổi, quanh năm suốt tháng, mặc chiếc áo bà ba đen, đội nón lá rách te tua, quần thảo suốt ngày ngoài đồng, hết soi ếch lại câu cá. Người trong xóm nói anh là Việt Cộng nằm vùng, phải tránh xa, nếu không sẽ bị vạ lây bởi sự săn lùng của đám cảnh sát quốc gia. Cũng như chuyện gắn bó với Smith, ai nói gì anh cu kiệt mặc tình, Bạch thấy anh dễ thương là được. Có lúc đi soi ếch về muộn, cu kiệt ra quán đầu xóm mua mì khói nấu ăn. Mì hết, anh cầm tô kêu Bạch về xin má cơm nguội. Má rít chặt hai hàm răng. Gàn quá ha, biết nó là gì không mà, tiếp tế cơm nguội. Lúc nào ba cũng đứng phía sau Bạch. Bà sao hay quá vậy, quan trọng làm gì với con trẻ chuyện hàng xóm khi tắt lửa tối đèn. Vậy là ba múc cho anh một tô cơm đầy tú hộ, có cả khúc cá lóc kho tiêu láng váng mỡ hành. Nhưng người chết đuối vớ được cọc, Bạch đưa tay chùi nước mắt, nắm tay anh cu kiệt lôi đi băng băng. Anh chạng chân chống nạng giữa đám nhậu ồn ào. Đứa nào chói thằng Mít vô cột vậy bây? Có tiếng đằng hắng. Mắc gì hỏi, bộ Mỹ là ông nội mày hay sao? Không phải là ông nội nhưng nó cũng là giống người. Đám đông lè nhè nhao nhao. Nhà tụi bây có trồng cây mít không? Vậy sao nó tên là mít? Nó đi đám ma thằng Hòa chết trận khóc tu tu đó. Sời, nói vậy cũng nói. Nó nghĩ đến thân nó, nay mai gì cũng chết trận mà. Còn hơn có đứa hèn trốn quân dịch đó. Có tiếng xô bàn. Mẹ mày, mày nói gì vậy? Anh cụ Kiệt không nao đúng. Tao nói tụi bây thả thằng Bít ra, đừng để tụi MP mò tới thì tụi bây khốn đó. Cảnh sát Mỹ hả? Tụi tao chấp 10 đầu cái thằng cảnh sát Mỹ đó. Mày đi báo đi. Sời, tưởng chuyện gì? Việt Cộng nằm vùng mà bênh Mỹ ta ơi. Không có Việt Cộng nằm vùng hay Mỹ gì ở đây, thời buổi chiến tranh, đàn ông con trai có ngon, tụi bây ra mặt trận đừng có hằn thù lặt vặt, thấy buồn cười quá. Chống ngực Bạch lại đánh thình thề khi anh cu Kiệt quay ra. Vậy là sao? Vậy là không cứu được Smith à? Cô bé chạy theo níu tay anh cu Kiệt. Anh ơi, còn Smith! Một cánh tay dài hơn tay Bạch níu vai anh cu Kiệt. Ê! Nói vậy mà, bỏ đi thiệt sao? Có gì chuộc thằng Mỹ không? Anh cu Kiệt đưa cái túi lùng nhùng. Cá đây, ếch đây. Tụi bây nhậu cho hết rồi, đừng có làm trò hù dọa Mỹ lung tung nữa nghe chưa? Muốn cái gì thì phải rõ ràng xứng đáng. Mày nhậu với tụi tao chứ? Không, tao về. Rồi Tôm Sun không một lần quay lại xóm sở Mỹ. Bạch ngay chị Trừng nói dường như hai người đó đã bị thương rồi được cho về nước. Chị Hầm chị Tuyết thay bồ như thay áo. Nhưng hai bà lúc nào cũng xuất hiện sập sệ trước mắt mọi người. Mặt mũi thất thần, quần áo thì nhếch nha nhếch nhác. Có lần mấy bà đang ngồi súng xít ăn bún riêu ở hàng của chị Bông cuối xóm, chị Trừng phải la lên. Áo ngực đâu sao không mặc, đàn bà con gái gì mà trông thấy ớn. Chị Tuyết gắp một miếng đậu hũ chấm mắm tôm rồi cười, nụ cười vừa nhạt vừa hôi mùi rượu. Mỹ sắp về nước hết rồi, tụi nó thua trận liên tục, mày không nghe đài báo tin chiến sự hay sao? Chị Trừng vừa tròn mắt ngạc nhiên vừa gắp thêm cho Mạch đang ngồi bên cạnh một miếng chảo cua. Ủa, Mỹ rút thì kệ nó ăn thua gì tụi bây? Ừa, mày được thằng Mít thương đàng hoàng nên không thấy ăn thua. Nó lại làm lính văn phòng, đời nào biết nỗi lo chết trận như mấy thằng bồ của tụi tao. Nói xàm, Mỹ rút thì tính đường làm ăn đàng hoàng để làm lại cuộc đời chứ. Chị Hầm nhún vai, làm lại cuộc đời à? Mày không thấy trong xóm này ai cũng khinh mình như chó sao? Chị Xuân ngồi ăn bánh cuốn cách đó mấy hàng thở dài thườn thượt. Thôi đừng cãi cọ nữa, mấy người ở lại vui vẻ, mai tôi về quê. Chị Tuyết quay sang, thế về quê làm gì? Giọng chị Xuân nói có nước mắt. Chẳng biết làm gì, nhưng Henry không còn. Chị Trừng đá chân chị Tuyết. Đừng hỏi lôi thôi nữa, thằng Henry thương con Xuân thật lòng. Chiều qua mới có tin Henry chết trận rồi. Bạch ngay mấy chị làm sở Mỹ nói lùng bùng cả hai cái lỗ tai. Cái gì chiến sự rồi chết trận bị thương, cô bé không hiểu gì cả. chỉ biết một điều, xóm Sở Mỹ không còn nhiều Mỹ đến chơi như xưa. Các cô các chị làm Sở Mỹ lần lượt trả nhà thuê. Ông Tám xe lam mất mối chở khách, sáng sáng mắc võng nằm giữa hai đầu cột nhà hát dạ cổ Hoài Lang. Bà Năm Bồng không còn mối nấu cơm tháng, phải sắm một xe bánh mì bán đầu ngõ. Chị Xí đưa thằng Cu Thẹo về quê, rồi hai mẹ con ở lại luôn đó, nghe nói làm ruộng với ông bà ngoại. Xóm Sở Mỹ chỉ còn mỗi chị Trừng thuê nhà. Chị nghỉ làm Sở Mỹ, chờ ngày theo Smith về nước. Thấy chị và Smith yêu thương nhau thật lòng, nên mấy bà già thôi lầm bầm chửi Mỹ mỗi khi chiều Smith đạp xe ra xóm chơi. Có một chiều sau cơn mưa thật to, người dân xóm Sở Mỹ lại nghe tiếng súng ì ùng phía trại giam bên kia suối. Chuyện thường như cơm bữa, ông Tám xe lam bảo, điều này chắc mấy cha lính khác lô cốt quanh trại giam lại ngủ gục để mấy ông Việt Cộng đột nhập tháo súng hay lựu đạn gì rồi. Rồi sẽ có màn dân xóm Sở Mỹ bị xét tờ khai gia đình, đám đàn ông trai tráng trong xóm sẽ bị truy hỏi rát ràn rạt đây. Anh Cu Kiệt sẽ bị mọi người nghi ngờ vì tội làm xáo trộn cuộc sống chung. Dẫu vậy, sau mấy lần nghe chửi đồng, anh vẫn cười hề hề. Thì lâu lâu cũng phải cho mấy thằng lính gác trại giam có việc làm chứ, để tụi nó ngủ gục mà ăn lương quốc gia à. Mọi người chửi đồng vậy thôi, chứ cũng không có chứng cứ buộc anh là người cướp vũ khí. Tiếng súng ngơi đi một lúc, dân xóm Sở Mỹ lại nghe tiếng kêu cứu người chết đuối. Con suối chảy ngoằn ngoèo dọc theo xóm, làm miệng thủy thần hung hãn sau những trận mưa to. Ở xóm Sở Mỹ, năm nào cũng có số người chết đuối gần bằng số người chết vì súng đạn. Mọi người lại ùn ùn đổ ra bờ suối, có cả Smith. Bạch vừa nhón chân kịp thấy cái chấm đen đang hụt hẫng giữa dòng, thì nhanh như cắt, Smith đã phóng ảo xuống. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Cuối cùng, tay bơ cừu khôi Smith cũng lôi được người chết đuối vào bờ. Mọi người ồ lên khi thấy người được cứu là anh Cu Kiệt. Lại có tiếng lao sao? Ủa, Cu Kiệt bơi giỏi lắm mà sao đuối vậy? Chắc là bị chuột rút. Smith cùng chị Trừng và mọi người súng lại làm hô hấp nhân tạo cho anh Cu Kiệt. Nạn nhân vừa bắt đầu thở lại yếu ớt, mọi người chưa kịp mừng vui, đã nghe tiếng còi cảnh sát. Theo yêu cầu, tất cả phải dạt ra để cảnh sát khám xét anh Cu Kiệt. Ngồi tuốt trên trạc ba cây ổi ven bờ suối với đám thằng lì con anh, Bạch thấy cảnh sát lật tới lật lui anh Cu Kiệt như lật một cái bánh tráng đang nướng. Rốt cuộc cũng chẳng có gì đáng ngờ. Đám cảnh sát phóng xe đi, để lại những đụn khói trắng mờ mịt hơi xăng. Bà Năm Bồng tức mình chửi đồng. Cha mẹ nó làm ăn như hạch mà đi tới đâu cũng xe pháo rầm rầm rộ rộ. Trên bờ cát chẳng chịt những vết giày đinh, anh Cu Kiệt nằm rũ ra như người chết đuối lần thứ hai. Chị Trừng và Smith nhóm cho anh một đống lửa. Hơn 30 năm sau, Smith và chị Trừng mới quay về Việt Nam. Họ vẫn là một đôi hạnh phúc và tuổi đều đã sắp xỉ lục tuần. Cả hai tìm đến xóm Sở Mỹ để thăm cô bé Bạch của ngày xưa. Bạch vẫn ở trên nền nhà cũ của ba má, nhưng nhà mái ngói đơn sơ đã được thay bằng ngôi nhà lầu 3 tầng. Không riêng gì nhà Bạch, trong xóm cũng có nhiều nhà khang trang hơn xưa. Cuộc sống đã tiến bộ nhiều, xóm Sở Mỹ đổi thành khu phố Hưng Phú. Vẫn như xưa, Smith ôm choàng lấy vai Bạch khi nhận ra nụ cười thân quen của cô bé có chiếc răng khểnh. Chào Bạch, em có khỏe không? Bạch tròn mắt ngạc nhiên. Smith đã nói được tiếng Việt. Chị Trừng giải thích. Smith đã là học trò của chị trong những giờ chị dạy tiếng Việt cho hai con. Vậy ra, họ đã có với nhau hai người con. Chiến tranh đưa đầy thật diệu kỳ. Sau những thăm hỏi ban đầu, Smith nhắc đến anh Cu Kiệt. Anh Cu Kiệt bây giờ làm to lắm, nói cho Smith dễ hiểu, Bạch bảo, đấy là một trong những ông quan cấp tỉnh. Smith hỏi làm cách nào để gặp được Kiệt. Bạch hứa sẽ liên lạc giúp Smith. Chị Trừng đưa Smith đi thăm lại bà con khắp xóm. Họ được bà Năm Bồng mời một bữa cơm và ở lại hàn huyên với bà chủ nhà trọ năm xưa suốt buổi chiều. Anh Cu Kiệt mời cơm Bạch và vợ chồng Smith tại một nhà hàng. Kiệt vẫn nói cười sảng khoái như xưa và tỏ ra đặc biệt thích thú khi được nói chuyện với Smith bằng tiếng Việt. Bắt đầu bữa ăn, Kiệt xin phép hai người phụ nữ rót ra hai ly rượu đầy. Smith, đây là ly rượu tôi đợi chờ anh hơn 30 năm qua, gọi là cảm ơn. Smith nghiêng đầu dí dòm. Tôi phải là người cảm ơn Cu Kiệt mới đúng chứ. Vì sao anh phải cảm ơn tôi? Nếu không có anh và Bạch thì hôm đó tôi đã chết với bầy kiến lửa rồi. Kiệt cười tung cả hai vai. Xin lỗi, ngày ấy tôi cứu anh vì bất bình với bọn đàn ông vặt vãnh đấy thôi. Chứ xin lỗi, bà con xóm Sở Mỹ ngờ vực không sai tôi là Việt Cộng nằm vùng thật đấy. Thủa ấy tôi là giao liên của một đơn vị nội tuyến, tôi làm việc có tổ chức. Rất may là Smith và các ông Mỹ của các me Mỹ ở cái xóm Sở Mỹ không nằm trong tầm ngắm của đơn vị tôi. Smith cũng cười khà khà. Có như vậy mới là chiến tranh chứ. Còn anh thì cũng không phải cảm ơn tôi đâu. Lúc tôi nhảy xuống dòng suối quần cuộn nước cũng không biết là đang được cứu ông quan lớn Cu Kiệt bây giờ. Chị Trừng nâng ly. Hai chị em tôi xin hưởng ứng chúc mừng sự hội ngộ của hai người đàn ông giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Bữa cơm thân mật kéo dài hơn 2 giờ. Mọi người thi nhau nhắc chuyện cũ. Ngồi với những người là người lớn so với mình bé bằng ngày xưa, Bạch thấy vô cùng hạnh phúc. Dù bây giờ đã là một cô giáo và đã có hai con, Bạch vẫn thấy mình được quyền dựa vào vai chị Trừng để nghe tóc chị thơm thơm mùi bồ kết. Người lớn nói gì đấy mà Bạch không quan tâm. Tựa đầu vào vai chị Trừng, Bạch nhắm mắt lại tưởng đến giấc mơ trước ngày Smith về nước. Đêm ấy sau khi khóc chia tay với chị Trừng và Smith, Bạch về thao thức mãi không thôi, chỉ thương người đi xa biết đến bao giờ mới trở lại. Đến gần sáng thì cô bé mới chợp mắt được một chút. Cô mơ thấy mình được Smith và anh Cu Kiệt nhấc bổng lên giữa hai đường ray phía sau nhà. Còn hai người thì lướt qua như bay trên hai thanh sắt. Cả ba đi về phía một đoàn tàu đang tăng tốc. Hai người đàn ông vẫn cười, còn cô bé sợ quá khóc thét lên trong mơ. Sáng thức dậy, Bạch bước sang bên nhà tìm chị Trừng và Smith đã ra sân bay từ bao giờ. Sự trống rỗng tạo ra cảm giác sợ phải một mình. Cô bé chạy qua cây cầu dì xét lao như bay đến chiếc lều vịt của anh Cu Kiệt. Chiếc lều trống hô trống hoác. Chẳng biết anh Cu Kiệt đi đâu, mà ngày mấy chú bộ đội Cụ Hồ tiến vào giải phóng thành phố, Bạch thấy anh ngồi dẫn đường trên một chiếc xe tăng. Cuộc hội ngộ không thể nấn ná thêm phút nào nữa, xe đón vợ chồng Smith ra sân bay về Mỹ đã bóp còi liên tục ngoài cổng nhà hàng. Đã hẹn gặp lại rồi mà ai cũng không muốn rời nhau, cuối cùng chị Trừng phải kéo Smith đứng lên trước. Thôi, không bịn xịn nữa, Smith. Trả đồ cho anh Cu Kiệt đi. Anh Cu Kiệt ngớ ra. Trả cái gì vậy? Smith hạ giọng. Vậy mà vợ chồng tôi có nợ anh đấy. Xin anh cầm cho. Đây là số vũ khí tôi phát hiện được chúng trong túi áo anh khi anh đang chìm dần trong lòng suối. Tôi biết nếu để chúng trong người anh lúc đó sẽ không lợi cho anh, mà quả tình tôi đoán không sai, sau đó cảnh sát đã ập đến. Giọng anh Cu Kiệt ngỡ ngàng. Ôi, vậy là Smith đã giữ nó trong bao nhiêu năm ư? Không, tôi cũng chẳng dại gì giữ nó trong người rồi lại nhiêu khê. Cách đây mấy hôm, chúng tôi đã quay lại nhà bà Năm Bồng. Bà chủ cho các me Mỹ thuê nhà đấy, anh còn nhớ không? Chúng tôi đã đào nó lên từ dưới gốc một cây si xà, phía sau dãy nhà cho thuê ngày ấy. Rất may là người ta chưa chặt cây và cất nhà lên đó. Đây anh xem, hơn 30 năm rồi, chúng rỉ sét như chiếc cầu bắc qua cánh đồng của anh ngày xưa. Anh Cu Kiệt run run đón hai khẩu súng ngắn từ tay Smith. Xúc động quá, anh cũng không thể nói một lời từ biệt hay cảm ơn người lính Mỹ năm xưa. Vợ chồng Smith vội vã ra xe, xe phóng ào đi trong cơn nắng chưa rát sạt mặt người. Bạch ngồi xuống cạnh Cu Kiệt, rót cho anh một ly nước. Mãi một lúc sau anh mới cười xòa, xoa xoa tóc Bạch như ngày xưa. Mẹ cha thằng Mỹ đào chôn súng dưới gốc cây mà nó chẳng nói với tao tiếng nào. Báo hại hôm sau chờ nước dòng, tao mò mẫm dưới suối rộp cả hai tay hai chân nè. Buổi chiều hôm ấy, anh là người đi cướp súng ở trại tù phải không? Chờ ai trồng khoai đất này? Mà xui thiệt đó, hôm đó nước chảy xiết quá, lính bắn theo, đạn bắn chiu chiu trên đầu. Đúng là họa vô đơn chí, lúc đó tao lại bị chuột rút mới chết chứ. Thế anh đi cướp súng bao nhiêu lần rồi? Biết bao nhiêu mà kể. Tao nói bà con xóm Sở Mỹ nghi ngờ là không sai mà. Bạch, bây giờ em uống với anh ly rượu ha. Vì cái gì vậy? Vì chuyện này biết tao với thằng Smith có ân oán với nhau. Bạch nâng ly rượu uống cạn. Chị không uống vì anh Cu Kiệt và Smith có ân oán với nhau, mà vì chị rất tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người đều có một ngóc ngách trong trèo để soi rọi vì nhau. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Xóm Sở Mỹ của nhà văn Thu Chân. Về truyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận như sau. Trong hoàn cảnh nào, mỗi người đều có một ngóc ngách trong trèo để soi rọi vì nhau. Nhà văn Thu Chân đã kết thúc truyện ngắn của mình như vậy. Đó cũng là cách để chúng ta soi vào tác phẩm, nhận ra thứ ánh sáng lấp lánh của tình người. Xóm Sở Mỹ được viết bằng trải nghiệm tuổi thơ của tác giả cùng bao yêu thương dồn đọng qua năm tháng. Cuộc đời, thân phận, các trạng thái tâm lý nhân vật được phân tích ở góc độ cá nhân, song vẫn thấm hơi thở thời cuộc. Người dân xóm Sở Mỹ sợ Việt Cộng nhưng vẫn che chở bao bọc cho anh Kiệt. Ghét Mỹ, ghét những kẻ làm thuê cho Mỹ nhưng vẫn phải mưu sinh dựa vào các dịch vụ liên quan đến họ. Sự yêu ghét vừa bản năng, vừa đơn giản, hồn hậu, lại vừa sâu sắc. Nhà văn đã khéo léo tạo dựng hai tình huống mang tính chất sinh tử để thử thách các nhân vật. Kiệt cứu Smith bởi không đồng tình với cách trả thù vặt của đám thanh niên trong xóm. Để trả ơn cứu mạng, Smith không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết đưa Kiệt lên bờ, thậm chí còn giấu giúp Kiệt vũ khí, tránh cho anh sự truy lùng của cảnh sát Mỹ. Họ đã đối xử với nhau một cách đàng hoàng tử tế, dọi vào nhau và làm thay đổi nhau bằng chính ánh sáng trong trèo của tình người, tình nhân loại. Cuộc hội ngộ hơn 30 năm sau là một bằng chứng chứng minh rằng con người ta có thể vượt qua các rào cản để đến bên nhau, cùng xây đắp một thế giới thân thiện, xoa dịu nỗi đau trong quá khứ và hướng tới tương lai. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Vân Anh, Hùng Sơn cùng kỹ thuật viên Bích Liên gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.